PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 338, lật bàn. Ha ha, Canh Long, thân thể của ngươi khôi phục thế nào? Không nghĩ tới hiện tại ta ra sân. Thật ra khiến trận đấu trực tiếp biến thành trận chung kết. Tiết Kiến vừa nói nhìn về phía Canh Long, mặt đầy nụ cười, chờ Canh Long câu trả lời. Không thành vấn đề, ta cũng muốn sớm kết thúc một chút cuộc tranh tài này. Canh Long đứng dậy, hướng về phía Tiết Kiến khom người chào. Tự ý đi tới sàn quyết đấu bên trong. Tinh Vân kiếm rút ra, tùy thời chuẩn bị mở chiến. Nếu như vậy, trận đấu trực tiếp bắt đầu. Theo Tiết Kiến ra lệnh một tiếng, Canh Long với Đường không phải là chiến đấu chung một chỗ. Có lẽ là ở gặp qua Canh Long kỳ lạ thủ đoạn. Đường không phải là công kích nhưng là không muốn sống như vậy. Dán Canh Long đánh, căn bản cũng không cho Canh Long trả đũa cơ hội. Canh Long cố gắng lên, Canh Long cố gắng lên. Chàng thượng xem cuộc chiến mọi người tự phát kêu lên khẩu hiệu. Trải qua đệ một trận chiến đấu sau khi tất cả mọi người là đối với Canh Long thực lực có hiểu biết. Vì vậy khi thấy có phụ trách đặt tiền cuộc nhân tới sau, bọn họ cũng đều là mua Canh Long thắng. Tiết Chiêu lần này không có tâm tình lại làm những chuyện này. Làm phụ trách đặt tiền cuộc người đi tới bên cạnh hắn lúc, Tiết Chiêu thủ có chút ngứa ngáy, trực tiếp liền kêu thủ hạ cầm 100.000 kim tệ tới. Đi lên liền muốn mua Canh Long thắng. Ồ, người này lầm đi. Ta mua nhưng là Canh Long thắng a. Nhìn phụ trách đặt tiền cuộc tên kia chuyển cho mình trên mặt tờ giấy, bất ngờ viết Canh Long thua dòng chữ, Tiết Chiêu có thể là có chút buồn bực, trực tiếp liền mở miệng chất vấn tiểu tử kia. Hừ, khác lên tiếng, nghe ta không sai. Nhìn kia phụ trách đặt tiền cuộc tiểu tử tiến tới bên tai của mình, Tiết Chiêu cảm giác có chút chán ghét, vừa định đem tiểu tử kia đẩy ra, nghe được giọng nói của Tiết Nguyệt vang lên. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, người khoan hãy nói, người trước mắt này không phải là Tiết Nguyệt chứ sao? Đơn giản chính là dính vào chòm râu, dán lên nặng nề lông mày. Tiết Chiêu không biết đây là chuyện gì. Hắn mới vừa muốn hỏi một chút Tiết Nguyệt, nhìn Tiết Nguyệt hướng hắn nháy mắt ra dấu, tiếp tục kêu mọi người đặt tiền cuộc. Tiết Chiêu tâm lý minh bạch, liền không nói nữa, tiếp tục xem sàn quyết đấu bên trong trận đấu. Xác thực nói kia Canh Long hôm nay cũng không biết thế nào, một mực chỉ là phòng thủ, mắt nhìn thấy có thể có cơ hội phản kích, kia Canh Long cuối cùng nhào hụt, để cho Đường kia không phải là lần nữa chiếm cứ ưu thế. Canh Long, cố gắng lên a. Vây xem mọi người lúc này nhưng là đều ngu mắt, nhất là những thứ kia đặt lên toàn bộ tiền đặt cuộc nhân. Lúc này nhưng là mục thử sắp nứt, lớn tiếng gào thét, hy vọng Canh Long có thể hăng hái đứng lên. Xuất hiện kỳ tích, chàng thượng Đường không phải là lúc này cũng rất là buồn rầu. Tuy nói Tiết Hạo có giao phó, làm cho mình lúc mấu chốt nhường, nhất định phải để cho Canh Long lấy được thắng lợi. Nhưng là trước mắt này Canh Long quả thực quá thức ăn. Chính mình còn chưa dùng tới toàn lực chính là có thể dễ dàng ứng đối. Nghĩ đến kia Canh Long ban đầu chính là dựa vào đồ vật trợ giúp mới lấy được thắng lợi, Đường không phải là liền trong lòng hiểu rõ, này Canh Long bản thân liền là cái rác dưới, vốn là suy nghĩ quả thực không được thì hoàn toàn nhường Đường không phải là. Nhìn mình công kích lần nữa đến bên cạnh Canh Long thời điểm, kia Canh Long cuối cùng không lý do thân thể ngã một cái. Hắn là như vậy quán tính cho phép, trực tiếp chính là một cước hướng Canh Long trên người đá tới. Canh Long vốn là cũng là đại chiến vừa mới phục hồi như cũ, nơi nào chống lại lần này dày vò. Hắn che đau phương, một ngụm máu tươi cuối cùng phun ra ngoài. Trang nghiêm là không có có tái chiến thực lực. Ho khan một cái, ta nhận thua. Làm Canh Long lời nói ở trong đấu trường vang lên thời điểm, không chỉ là các khán giả, chính là kia Tiết Hạo, lúc này cũng là sững sốt, căn bản không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn họ cũng không nghĩ tới Canh Long lại bại nhanh như vậy. Nhìn Canh Long sắc mặt tái nhợt, phi thường khó chịu dáng vẻ, mọi người chỉ có thể âm thầm lao tao. Nói là lại quên đem canh long thân thể nhân tố một khối này cho cân nhắc ở bên trong. Bất kể nói thế nào, canh long cũng là mới vừa trải qua một trận đại chiến. Nơi nào sẽ khôi phục nhanh như vậy? Chờ Tuyết Hạo khi phản ứng lại, nhìn giống vậy buồn rầu đường không phải là kia Tuyết Hạo nhưng là phẫn nộ tới cực điểm. Không nghĩ tới lại sẽ là kết cục này. Nhất là ở phát hiện lính gác đã chuẩn bị đi đốt thắng lợi lễ pháo. Tuyết Hạo có thể là có chút luống cuống. Hắn vội vàng an bài người thủ hạ đi thông báo Tứ Đại Thiên Vương. Nói là kế hoạch có biến. Để cho bọn họ trước không nên giết tới. Bang bang. Đại biểu hạng nhất sinh ra pháo bông vang lên. Tiết Kiến trước đứng dậy vỗ tay. Dân chúng thấy gia chủ động tác. Bất kể vui buồn. Đều đứng dậy ăn mừng đứng lên. Sát a, canh long không phải chúng ta nhân tộc nhân. Bụng chứa dao găm. Coi như là hắn thắng cũng không thể chiêu hắn là tế. Đồng gia Tứ Đại Thiên Vương dẫn đầu. Mang người môn liều chết xung phong đi vào. Đây cũng là để cho hoan hô mọi người đều tĩnh lặng lại. Bọn họ nhìn này một bang đột ngột giết ra. Võ trang đầy đủ mọi người. Không biết bọn họ rốt cuộc muốn làm gì. Ta đi, canh long không có lấy được thắng lợi a. Đồng gia Tứ Đại Thiên Vương. Nhìn canh long nằm trên đất. Rõ ràng cho thấy bị thương thật nặng. Đường không phải là chính nhất mặt buồn rầu đứng ở nơi đó. Bọn họ có thể là có chút ngượng ngùng. Vừa định lui ra ngoài. Tiết gia nội vệ xuất hiện. Đưa bọn họ vây. Lớn mật. Các ngươi là người nào? Là cái gì có thể xông vào ta Tiết gia cấm địa? Lúc này Tiết Kiến khôi phục gia chủ uy nghiêm. Nghiêm nghị quát. Rõ ràng cho thấy đối với cái này xâm phạm rất tức tối. Một bên Tuyết Hạo nhưng là hoàn toàn không nói gì. Hắn không nghĩ ra chính mình rõ ràng sắp xếp xong xuôi hết thảy. Tại sao đến cuối cùng? Cuối cùng như vậy kết cục. Mắt nhìn thấy càng ngày càng nhiều nội vệ hướng bên này vọt tới. Tuyết Hạo cũng không muốn chính mình một phen cố gắng uổng phí. Hắn trực tiếp liền nổi lên đạo. Đường không phải là Tứ Đại Thiên Vương đem chiến trường đại môn đóng lại. Ngăn cản những thứ kia nội vệ xông vào. La Bình, mang theo ngươi nhân theo ta cùng tiến lên. Đem kia Tiết Kiến bắt lại. Tuyết Hạo tiếng nói rơi xuống sau khi. Liền hướng đến Tuyết Kiến phóng tới. Suy nghĩ trước tiên đem Tuyết Kiến khống chế. Tiết Chiêu nhìn một cái cha gặp nguy hiểm. Lập tức liền chạy đến Tuyết Kiến bên cạnh. Vũ khí xuất ra. Làm xong phòng ngự. Ha ha ha. Tiết Chiêu. Đến lúc nào rồi. Ngươi còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Đầu hàng đi. Hôm nay các ngươi Tuyết Kiến nhất mạch nhất định là muốn tiêu diệt. Tiết Hạo vừa hô vừa hướng Tiết Kiến bọn họ phóng tới. Bất quá chờ hắn đến bên cạnh. Đột ngột phát hiện không đúng. Vốn là trọng thương không dậy nổi canh long chẳng biết lúc nào cuối cùng khôi phục bình thường. Xuất hiện ở trước người Tiết Kiến. Mà phía sau hắn. Trong dự liệu tranh đấu cũng không có phát sinh. Ngược lại hắn an bài ở bên cạnh Tiết Kiến hộ vệ. Chính là từng bước bị nội vệ đánh chết. Cảm thấy được có chút không ổn Tuyết Hạo lui về phía sau một bước. Cùng canh long bọn họ kéo dài khoảng cách. Chờ hắn nghiêng đầu hướng chiến trường cửa nhìn. Nhìn Tiết gia nội vệ tiếp tục liên tục không ngừng hướng trong chiến trường tràn vào. Về phần kia đồng gia Tứ Đại Thiên Vương chính là đem đường không phải là bị đè xuống đất trói lại. Tiết Hạo chính là ngu nữa cũng đã minh bạch. Hóa ra chính mình hao tổn tâm cơ bày cục. Đến cuối cùng vì chính mình mà chuẩn bị. Nhị đệ, xem ở huynh đệ ta ngươi phương diện tình cảm. Bây giờ đầu hàng, ta có thể không nhắc chuyện cũ. Tha cho ngươi khỏi chết. Tiết Kiến nhìn Tiết Hạo đại thế đã qua. Hắn không đành lòng huynh đệ thủ túc tương tàn. Trực tiếp tự ra âm thanh khuyên can. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.